Tà quân sủng thê, chương 4, khu rừng nguy hiểm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lạc Khinh Ca cảm thấy ớn lạnh, nhưng may mắn đám rắn độc này sợ cơ thể của nàng. Nếu không nàng đã sớm đi tìm Diêm Vương lão tử uống trà rồi. Biết rằng rắn độc không cắn mình, trong lòng nàng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng mà, vừa rồi thân nàng tê dại, giống như bị người điểm huyệt. Chỉ là lực đạo quá yếu, trong nháy mắt liền biến mất. Chẳng lẽ là, nàng ghé mắt nhìn Nam Hải nằm trên người mình, trong mắt hiện ra tia nghi hoặc, ánh mắt Nam Hải chợt lóe, lập tức từ trên người nàng bò dậy. Nơi này khí độc rất nặng, nếu không rời đi, không bị sói ăn thịt thì cũng sẽ trúng độc mà chết. Hắn nói không sai, ở đây đầy khí độc, khiến người ta như muốn nghẹt thở. Con ngươi Lạc Khinh Ca không khỏi co lại. Rốt cuộc hắn ta là ai mà biết nhiều như vậy? Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để khám phá điều này. Những con sói đói đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng lại không dám bước tới gần hố nửa bước. Một vài con sói hung ác không chịu được cám dỗ của mỹ thực, to gan nhảy vào, nháy mắt bị lũ rắn nuốt chửng, chỉ còn lại bộ xương trắng. Những con sói khác theo bản năng lui lại vài bước, bất mãn hú lên vài tiếng với Lạc Khinh Ca, nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước, biết rằng những con sói đó đã không còn là mối đe dọa của họ. Dây thần kinh căng thẳng của Lạc Khinh Ca cũng thả lỏng một chút. Nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, bế Nam Hải lên đặt trên lưng mình rồi dẫm lên vũng bùn tanh hôi. Bước nhanh về phía trước, bất cứ nơi nào nàng đi qua, bầy rắn đều nhanh chóng nhường đường. Sau khi đi qua lập tức tản ra, giống như đang nghênh đón một đại nhân vật. Sao chúng nó lại tụ tập ở chỗ này? Lạc Khinh Ca vừa đi vừa hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Khu rừng này khá rộng lớn, hố lại không sâu, rắn bò ra ngoài cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng lại cuộn thành một đống trốn trong hố to như vậy. Thật sự khó hiểu, chúng là rắn lục, thích sinh sống bầy đàn, đặc biệt là ban đêm. Từ tứ phía kiếm ăn, rắn lục sẽ tụ tập một chỗ nghỉ ngơi. Nam Hải trên lưng nhàn nhạt giải thích, khóe môi Lạc Khinh Ca giật giật, cảm khái vô hạn, đầu óc chúng nó khẳng định có vấn đề. Đúng là một đám xà kỳ quái. Tuy nhiên ở trong lòng lại bổ sung thêm một câu, đứa nhỏ này đúng là biết nhiều điều. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Nam Hải hiện lên mấy đường hắc tuyến, lộ ra dấu hiệu đứt đoạn. Hố rắn này rất lớn. Lạc Khinh Ca cõng Nam Hải trên lưng chạy nhanh một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được lối ra. Còn suýt nữa bị khí độc hun đến ngạt thở. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đi ra khỏi hố rắn đó. Cuối cùng cũng ra rồi. Lạc Khinh Ca giơ tay vỗ vỗ vào đầu đang mê mang của mình, nặng nề thở ra một hơi. Nàng định đặt Nam Hải xuống đất, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, rồi tiếp tục lên đường. Đột nhiên, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Chẳng lẽ là động đất? Lạc Khinh Ca vội vàng ổn định cơ thể, trong lòng bi phẫn không thôi. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nay lại xảy ra trận động đất. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt nàng ư? Ngay khi nàng nghĩ ra ý tưởng mới này, thì mặt đất nổ tung với tiếng vang. Bùm! Sau đó, một con quái vật trồi lên khỏi mặt đất. Khi đứng thẳng lên thì cao gần bằng một tòa nhà 4-5 tầng. Con quái vật trông giống như một con trăn khổng lồ, nhưng nó có hai móng vuốt rất lớn. Đôi mắt của nó giống như những chiếc đèn lồ âng đỏ, lấp lóe trên bầu trời đêm. Trời ơi, đây là thứ gì vậy? Lạc Khinh Ca giống như bị dội một chậu nước đá, từ trong ra ngoài đều lạnh như băng. Nhưng mà, nàng cũng không dám do dự, lập tức cõng Nam Hải chạy trở về phía sau. Đúng lúc này, con quái vật há to miệng và cúi đầu xuống định cắn bọn họ. Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi. Lạc Khinh Ca cảm thấy thần chết đang vẫy tay với mình. Nàng vừa thoát khỏi miệng sói, nay lại sắp trở thành đồ ăn trong miệng quái vật. Than ôi, xem ra hôm nay nàng không thoát khỏi vận mệnh làm đồ ăn. Mắt thấy quái vật sắp cắn trúng bọn họ, đột nhiên nàng trượt chân, khiến hai người ngã xuống vách núi. Cách chương.